Nữ phụ không lẫn vào. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áp chết kia hay chỉ ẩn cánh trùng sau. Lâm Đạm cũng trở về nhà. Vu Diệp Oanh vẫn luôn đi theo nàng mông mặt sau. Không ngừng hướng nàng thảo muốn dư lại kia chỉ bọ rùa. Người muốn nó làm gì? Lâm Đạm đem trong suốt hộp cầm ở trong tay. Lại chậm chạp không đưa qua đi. Ta chính là tưởng chơi một chút. Vu Diệp Oanh nghiêng đầu. Hướng Lâm Đạm cười đến thập phần hồn nhiên đáng yêu. Bởi vì sớm chút năm bị rất nhiều khổ. Nàng thân cao như ngừng lại 13 tuổi năm ấy. Không còn có phát dục quá. Chẳng sợ thi vào đại học. Trà trộn ở một đám bạn cùng lứa tuổi trung gian. Nàng nhìn qua vẫn như cũ giống cái không lớn lên hài tử. Cái này làm cho nàng ở trong học viện phi thường được hoan nghênh. Nhưng là thực rõ ràng. Lâm Đạm đã không ăn nàng này một bộ. Ngươi tưởng thông qua tra tấn này chỉ sâu. Gián tiếp mà đi tra tấn Lưu Nhược Vân có phải hay không? Lâm Đạm trực tiếp vạch trần nàng ý tưởng. Vu Diệp Oanh le lưỡi. Không thể không thừa nhận. Đúng vậy. Nàng thiếu chút nữa hại chết ngươi. Ta tra tấn nàng có cái gì vấn đề sao? Bắt được này chỉ sâu. Ta phải dùng kim đâm nó. Dùng lửa đốt nó. Dùng thủy yêm nó. Đường nó hơi thở thoi thóp thời điểm lại đem nó cứu sống. Tiến hành tiếp theo luân tra tấn. Ta muốn cho nàng sống không bằng chết. Cả đời đều hãm ở thống khổ cùng tuyệt vọng chung. Nói. Vu Diệp Oanh ngây thơ đáng yêu biểu tình liền biến thành oán độc. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy. Nhìn qua giống quỷ giống nhau. Nàng tâm thái đích xác xảy ra vấn đề. Chẳng sợ mấy năm nay vẫn luôn áp lực. Lại trước sau vô pháp điều tiết lại đây. Lâm Đạm thật sâu thở dài một hơi. Đem trong suốt hộp mở ra. Vê ra kia chỉ sâu. Lại ở chỗ Diệp Oanh chờ mong trong ánh mắt đem nó bóp nát. Người như thế nào đem nó bóp chết? Lâm Đạm, người đang làm gì nha? Này cũng quá tiện nghi Lưu Nhược Vân. Người chẳng lẽ liền không nghĩ thông qua tra tấn nó tới vì chính mình báo thù sao? Vu Diệp Oanh thiếu chút nữa từ trên sofa nhảy lên. Đầy mặt đều là thịt đau biểu tình. Lâm Đạm từ từ nói. Diệp Oanh, người cho rằng chính mình tra tấn chính là Lưu Nhược Vân. Nhưng kỳ thật ở trong mắt ta. Ở bất luận kẻ nào trong mắt, người chân chính ở tra tấn, trước sau chỉ là một con sâu mà thôi. Tra tấn một con sâu sẽ vì ngươi nhân sinh mang đến giá trị sao? Sẽ không, kia sẽ chỉ làm ngươi có vẻ thực buồn cười. Ta cho ngươi một cái kiến nghị, nếu muốn cho chính mình quá đến hảo, liền không cần ở không đáng người cùng sự thượng lãng phí thời gian. Chính ngươi mới là nhất quý giá. Nàng vươn tay. Xoa xoa Vu Diệp Oanh đầu. Sau đó đem kia chỉ chết cứng sâu đặt ở nàng lòng bàn tay. Ngôn nói. Ngươi xem. Này chỉ là một con sâu. Không cần lấy ta. Hoặc là bắt ngươi chính mình. Đi cùng một con sâu tương đối. Hảo sao. Vu Diệp Oanh nhìn chằm chằm trong tay sâu. Ánh mắt không ngừng biến hóa. Đúng vậy. Này thật sự chỉ là một con sâu. Mà Lưu Nhược Vân ở Lâm Đạm trong lòng. Chỉ sợ liền này chỉ sâu đều không bằng. Nàng vì cái gì muốn hao phí như vậy nhiều thời gian ở nó trên người? Lâm Đạm vẫn luôn là cái dạng này. Cái gì quan trọng cái gì không quan trọng. Nàng trong lòng trước sau có một cái thiên bình ở cân nhắc. Đối với quan trọng người cùng sự, nàng sẽ nỗ lực đi yêu quý. Đối với không liên quan người cùng sự, nàng liền nhiều xem một cái đều sẽ không. Cũng bởi vậy, nàng mới có thể như thế cường đại, như thế lý tính, lại như thế ấm áp. Vu Diệp Oanh hy vọng chính mình trong tương lai một ngày nào đó có thể trở thành giống Lâm Đạm người như vậy. Như vậy vì sao không từ đây khi giờ phút này làm khởi đâu? Một con sâu mà thôi, thật sự không quan trọng. Nghĩ như vậy, nàng từ từ phun ra một hơi, gật đầu nói, Lâm Đạm, ta hiểu được. Ta sẽ nỗ lực quá hảo mỗi một ngày. Không đi lên lạc lối. Lâm Đạm lúc này mới nhẹ nhàng chụp đánh nàng bả vai. Lộ ra vừa lòng cười nhạt. Đúng lúc vào lúc này. Di động của nàng vang lên. Một cái xa lạ dãy số xuất hiện ở trên màn hình di động. Nàng nhìn trong chốc lát. thấy đối phương trước sau chưa từng cắt đứt, liền tiếp lên. Uy, người hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Lâm Đạm, là ta. Một đạo cực phú tử tính tiếng nói từ microphone truyền đến. Chu Hiên, Lâm Đạm ngẩn người. Ân, ta tìm được ngài Vũ. Chu Hiên không nhanh không chậm mà mở miệng. Mấy năm nay nàng quá đến hảo sao? Lâm Đạm nhịn không được truy vấn một câu. Nàng cùng ngài Vũ không có gì giao tình, tự nhiên sẽ không quan tâm đối phương chết sống. Nhưng nàng rất tò mò thay đổi đạo cốt người nên như thế nào sinh hoạt, ngày sau còn có thể hay không tiếp tục tu luyện huyền thuật. Chu Hiên trầm mặc một hồi lâu mới cười khẽ mở miệng. Lâm Đạm, ngươi có phải hay không căn bản là không điều tra quá đối với ngươi hạ hàng đầu thuật người là ai? Lâm Đạm đương nhiên nói. Bắt được bọn họ huyết, dùng đồng dạng phương pháp còn trở về là được. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn ngồi xuống thấy cái mặt, chào hỏi một cái sao? Ha ha a, Chu Hiên trầm thấp tiếng cười không ngừng từ microphone truyền đến. Phảng phất gặp cái gì cực kỳ hảo ngoạn sự. Lâm Đạm vốn định cắt đứt điện thoại. Hắn phảng phất có điều cảm ứng giống nhau. Lập tức dừng cười, ôn nhu nói. Lâm Đạm, người so trước kia càng đáng yêu. Lần này trở về, ta liền sẽ không lại đi. Về sau ngươi sẽ thường xuyên thấy ta. Chờ mong sao? Đáp lại hắn chính là một trận dồn dập. Đô đô, thanh, nhưng hắn lại không cho rằng ngỗ. Ngược lại cười đến càng thêm sung sướng. Lâm Đạm mới vừa cắt đứt Chu Hiên điện thoại. Lại có một cái xa lạ dãy số đánh tiến vào. Nàng hình như có sở cảm. Thực mau liền chuyển được. Lâm Đạm. Ta là ngươi ba ba. Một đạo khàn khàn tiếng nói dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Power by Glio Studio. Glow. Lâm Đạm bình tĩnh nói. Ta không có phụ thân. Ta đích xác không xuất hiện ở ngươi sinh hoạt. Nhưng ngươi không thể phủ nhận. Là ta cho ngươi một nửa kia huyết mạch. Thực hiển nhiên. Lưu Lương đối vu cổ sư này nhất tộc đàn từng có nhất định hiểu biết. Nếu không sẽ không lời trong lời ngoài nhắc tới. Huyết mạch, hai chữ, Lâm Đạm lặng im 2 giây sau hỏi. Người muốn làm gì? Ta tưởng cầu ngươi buông tha nếu vân. Nàng dù sao cũng là tỷ tỷ ngươi. Không có khả năng, Lâm Đạm nhìn bị tùy ý vứt bỏ ở trên bàn chết sâu. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nàng sẽ không đối bất luận cái gì ý đồ thương tổn chính mình nhân tâm mềm. Lưu Lương tiếng nói một ngạnh, suy sút nói. Chúng ta có thể ra tới bàn lại sao? Chúng ta cha con hai thật lâu không gặp mặt đi. Không thể, Lâm Đạm trước sau thờ ơ. Lưu Lương nghe nàng không hề gợn sóng tiếng nói. Trong lòng một trận tức giận, lại vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Ta nơi này có mẫu thân ngươi để lại cho ngươi đồ vật. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết năm đó ta cùng nàng đến tột cùng là chuyện như thế nào sao? Ta cũng không phải cố ý vứt bỏ các ngươi. Nghĩ đến nguyên chủ mẫu thân, Lâm Đạm trầm mặc, qua hảo sau một lúc lâu mới phun ra một chuỗi địa chỉ. Lưu Lương lập tức lấy bút ký hạ, sau đó thu thập thứ tốt, ở thê tử cùng nữ nhi tha thiết trong ánh mắt rời đi ra. Trần Cù cùng Trần Sở đã đi tìm người nghĩ cách, hiện tại mấu chốt nhất chính là ổn định Lâm Đạm, đừng làm nàng lại hạ sát thủ. Nhưng mà hắn cũng không biết, Lưu Nhược Vân sở dĩ không có lập tức tử vong. Không phải Lâm Đạm không xuống tay, mà là nàng nguyên bản mệnh cách chính là như thế. Nàng hẳn là chịu đựng dài đến mấy tháng ốm đau tra tấn. Sau đó ở vô tận trong thống khổ chết đi. Chỉ cần Trần Cù tìm không thấy so Lâm Đạm càng cường đại huyền thuật sư tới cởi bỏ cái này cục. Nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người ở một gian trà lâu gặp mặt. Đương Lưu Lương lúc chạy tới, Lâm Đạm đã ngồi ở đặt trước nhã gian nội. Một người diện mạo tuấn mỹ thiếu niên đang ở cho nàng pha trà. Thỉnh thoảng bám vào nàng bên tai nói thầm cái gì. Thái độ phi thường ôn nhu. Ngươi là Lâm Đạm. Lưu Lương chậm rãi đi vào đi. Không dám tin tưởng mà nhìn dựa cửa sổ mà ngồi thiếu nữ. Nàng lớn lên thập phần mỹ lệ. Cho dù là sau lưng lộng lẫy ánh nắng cũng không thể cướp đi nàng một chút ít phong thái. Nàng xõa tung mềm mại đầu tóc hơi hơi cuốn khúc. Cùng với nàng gật đầu động tác trên vai qua lại đong đưa. Có vẻ thập phần đáng yêu. ngồi ở nàng bên cạnh thiếu niên bị này lũ tóc hút đi ánh mắt. Nhịn không được dùng ngón út đầu câu lấy. Không ngừng quấn quanh thưởng thức. Nàng nhìn qua tựa như bị người che chở ở sáng ngời ôn trong phòng. Thừa nhận ánh mặt trời cùng mưa móc lớn lên kiều tiểu thư. Mà phi một cái chịu đủ khó khăn cô nhi. Nàng trưởng thành đến so với hắn trong tưởng tượng hảo một vạn lần. Lưu Lương Châm trước hồi lâu lừa tình lời nói. Đều bị thiếu nữ tươi đẹp đổ ở trong cổ họng. Nói không nên lời. Đối phương tựa hồ cũng không cần hắn tình thương của cha. Ngồi đi. Lâm Đạm bình tĩnh mở miệng. Cao Thư Khải nhìn về phía Lưu Lương. Biểu tình lãnh trầm. Lưu Lương lòng tràn đầy đều là nữ nhi an nguy. Vẫn chưa chú ý tới Cao Thư Khải quá mức quen thuộc diện mạo. Hắn lấy lại bình tĩnh. Ngôn nói. Lâm Đạm. Mấy năm nay là ba ba thực xin lỗi ngươi. Lâm Đạm trực tiếp đánh gãy hắn. Này đó vô nghĩa có thể không cần phải nói. Ta mụ mụ di vật ngươi mang đến sao? Nhìn nàng phá lệ nhạt nhẽo mặt mày. Lưu Lương ý thức được. Dùng tình thương của cha đi trấn an nàng thậm chí lừa gạt lợi dụng nàng kế sách khẳng định là không thể thực hiện được. Nàng trong mắt chỉ có lạnh nhạt. Cũng không một chút ít đối thân tình hướng tới. Hắn nguyên bản tưởng nói mang đến. Sau đó đem chính mình tùy tiện mua mấy thứ không đáng giá tiền bạc sức lấy ra tới. Mở miệng ra lại hộc ra lời nói thật. Mụ mụ ngươi căn bản không lưu lại bất cứ thứ gì. Ta chỉ là tìm cái lấy cớ đem ngươi ước ra tới mà thôi. Vừa dứt lời, vẻ mặt của hắn liền biến thành kinh hãi. Sau đó dùng tay che lại miệng mình. Đối Lâm Đạm trợn mắt giận nhìn. Ngươi đối ta hạ cổ. Là ai cho ngươi can đảm một mình tới phó một vị vu cổ sư ước? Lâm Đạm không phải ngốc tử. Tự nhiên biết Lưu Lương dám đến. Trong tay tất sẽ có điều dựa vào. Huống chi, nàng còn tưởng biết rõ ràng. Bọn họ đến tột cùng là như thế nào đối nàng động tay. Quả nhiên, Lưu Lương lập tức liền trả lời. Ngươi không thể đụng đến ta. Ta nhạc phụ đã đem ngươi thay huyết. Tóc máu cùng nhau thai đều cầm đi. Một khi ta xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ tìm người đối phó ngươi. Ngươi thức thời nói liền buông tha vân vân. Nếu không chúng ta sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Đối vu cổ sư mà nói. Thai huyết, tóc máu cùng nhau thai cùng cấp với bọn họ một cái khác thân thể. Bị người lấy đi sau. Cho dù là pháp lực thấp kém nhất huyền thuật sư. Cũng có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ phi hôi yên diệt. Cho nên ở Giáng sinh khi, vu cổ sư trưởng bối sẽ lập tức đem này tam dạng đồ vật xử lý rớt. Để ngừa bị lòng dạ khó lường người cầm đi, Lâm Đạm vẫn chưa lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngược lại mở ra ba lô, lấy ra mười mấy trong suốt bình nhỏ. Không nhanh không chậm mà mở miệng. Người biết chữ đi, biết mặt trên này đó nhãn là có ý tứ gì sao? Nàng đem cái chai thượng nhãn nhất nhất chuyển hướng Lưu Lương. Lưu Lương nhìn chằm chằm này đó cái chai. Tâm không ngừng đi xuống trầm. Mỗi một cái chai đều trang một giọt huyết. Bên ngoài dán một đám quen thuộc tên. Có hắn, có thê tử, có nhạc phụ, có đại cữu ca. Thậm chí liền trong nhà người giúp việc Philippines cùng mấy chỉ cẩu cũng không ngoại lệ. Lâm Đạm là vu cổ sư. Nàng có thể lấy này đó máu tươi làm gì? Lưu Lương nghĩ tới chết thảm ngài vũ cùng hàng đầu sư. Xương cốt một trận phát lạnh. Quảng cáo. Cách chương.